hô hấp của Trì Nghiên đều lộ ra sự giận dữ. Ăn, Ngô Tuấn Khôn thật khó xử. Tớ không ăn đâu, mấy ngày nay tớ bị từ chối cả hai lần. Ánh mắt của Trì Nghiên đầy uy hiếp, quay đầu nhìn cậu ta, gằn từng chữ nói, ăn không hết thì đừng trách tớ đánh đấy. Ngô Tuấn Khôn, không phải, cái răng sâu đã lâu rồi của cậu ta đang vẫy gọi này. Ai chọc ai mà cậu ta lại bị bắt phải ăn kẹo thế này? Cách chương.